núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 497, tranh khí vận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, đại chiến vẫn tiếp tục kéo dài. Bất quá từ lúc Đinh Việt xuất hiện, cùng với địa linh tộc tiến hành ngăn cách đại quân huyết sát, giảm bớt huyết sát chi khí, thì nhân tộc đã dần lấy lại ưu thế trong trận chiến này. Thiên phú của địa linh tộc khá đặc biệt, bọn hắn có thể đi xuyên dưới mặt đất, còn có thể điều khiển lực lượng địa mạch dưới trình độ nhất định, dùng để ngăn đại quân huyết sát, có được ưu thế nhất định. Đinh Việt chuẩn bị thời gian dài như vậy, đã tìm ra phương pháp hạn chế huyết sát tộc, hiện tại đã phát huy tác dụng rất hiệu quả trong thực chiến. Sở Huyền thao túng pháp tắc thiên đạo, không ngừng thẩm thấu vào Trung Châu Tây Vực. Với sự xuất hiện của Đinh Việt, Sở Huyền trực tiếp dùng Đinh Việt làm vật dẫn, giúp cho tốc độ thẩm thấu của pháp tắc thiên đạo càng nhanh hơn. Đại chiến kéo dài tầm nửa tháng, huyết sát chi khí trong đại trận ở Trung Châu, sau khi trải qua phân tách nhiều lần cùng với tịnh hóa, đã bắt đầu trở nên mỏng hơn. Huyết sát tộc chết ở bên trong, sau khi sống lại, thực lực đã không còn gia tăng, sĩ khí võ giả nhân tộc được gia tăng. Rốt cuộc tìm được phương pháp hữu hiệu nhắm vào huyết sát tộc, đồng thời Đinh Việt cũng truyền thụ phương pháp bí thuật có thể hoàn toàn tiêu diệt huyết sát tộc. Tuy là số lượng huyết sát tộc bị diệt không nhiều lắm, nhưng mà chỉ cần tiêu diệt cường giả huyết sát tộc, cùng với trì hoãn tốc độ sản sinh cường giả huyết sát tộc, như vậy nhân tộc sẽ chiếm được ưu thế, mở rộng dần. Đám võ giả thần cảnh bên trong huyết sát tộc sắc mặt khẽ biến đổi, ánh mắt khi nhìn về phía Đinh Việt càng lộ ra sát ý dày đặc, bất quá vẫn chưa chịu ra tay. Thần cảnh nhân tộc vẫn còn nhìn chằm chằm bọn hắn, thậm chí bọn hắn còn phải đề phòng nguy cơ, tránh bị thần cảnh nhân tộc lợi dụng triệt để giết chết. Huyết sát cấp thần cảnh cũng không dễ dàng tiêu diệt như vậy, phương thức của Đinh Việt cũng không phải thích hợp với đa số võ giả, số lượng người có thể chân chính nắm giữ cũng không nhiều. Đây là liên quan tới ý cảnh, trừ phi võ giả đã lĩnh ngộ kiếm ý, võ ý, chiến ý mới có thể học được phương pháp này. Triệt để tiêu diệt huyết sát tộc, số lượng võ giả nhân tộc cực kỳ khổng lồ, nhưng mà võ giả lĩnh ngộ ra ý cảnh lại không nhiều như vậy. Đối mặt với huyết sát tộc vẫn bé nhỏ không đáng kể, đại chiến vẫn kéo dài, hy vọng của Đinh Việt đang không ngừng gia tăng trên chiến trường. Mơ hồ trở thành vị cứu tinh của Tây Vực, phần đông nữ tử mấy thế lực hớn đều động tâm đối với hắn, thường xuyên nhìn hắn với ánh mắt đầy thâm ý, nhưng mà chắc chắn là các nàng đã chọn sai đối tượng, thậm chí có một vị tuyệt đại giai nhân của thế lực nào đó trong chiến đấu đùa bỡn tâm cơ, cố ý ngã vào trong ngực Đinh Việt, vốn tưởng rằng sẽ có đôi tay ấm áp đỡ lấy mình, kết quả Đinh Việt tiện tay tóm lấy cổ áo của nàng, ném mạnh ra sau, rồi nói: "Nữ nhân, đứng cách xa ta một chút, đừng quấy rầy ta giết địch." Nữ tử kia liền ngây ngốc, trong dự đoán của nàng là tình cảnh hắn sẽ ôm lấy eo nhỏ, dặn dò nàng cẩn thận một chút, nhưng kết quả hoàn toàn trái ngược, còn chưa chạm vào ngực của hắn đã bị nắm cổ áo vứt ra xa, người bay giữa không trung, ngã nhào ra đất. Đại chiến kéo dài suốt một tháng, huyết sát tộc quyết định rút lui. Từ lúc huyết sát tộc tiến công đến nay, đây là lần đầu tiên chủ động thoái lui. Đệ tử Đinh Việt của ký chủ mạnh mẽ bước lui bộ tộc ứng kiếp, tranh được khí vận đại kiếp đạo nguyên, tu vị tăng vọt, ban thưởng khí vận đạo tắc thăng cấp. Sau khi đại quân huyết sát tộc thoái lui, Đinh Việt giành được đại thắng, thì phần thưởng của hệ thống cũng đến. Đinh Việt cứu viện Tây Vực, ra tay lần đầu, đã tranh được khí vận đại kiếp. Đạo Nguyên, Sở Huyền rất hài lòng đối với vị đệ tử này. Vô số mỹ nhân Tây Vực, thánh nữ tiếng tăm lừng lẫy, cả đám thiên kim, đổ, xô theo đuổi Đinh Việt. Xem hắn là vị cứu tinh Tây Vực, hy vọng tăng mạnh, trực tiếp vượt qua công tử Ngọc Thư. Kết quả thì sao? Đinh Việt vẫn giữ bộ mặt lãnh khốc. Đối với những ánh mắt đưa tình của đa số mỹ nữ, hắn chỉ xem như không thấy. Thậm chí có một yêu nữ Tây Vực vô cùng hào phóng liếc mắt đưa tình với hắn, tỏ vẻ cho dù chỉ bồi tiếp một đêm nàng cũng nguyện ý. Nhưng mà Đinh Việt không thèm để ý, phảng phất như liếc mắt đưa tình với người mù. Trung Châu Tây Vực nhờ Đinh Việt cứu viện, xem như tạm thời ổn định. Nhưng mà, huyết sát tộc sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Nguy cơ cũng chưa được giải trừ. Thiên đạo liên tục thẩm thấu vào Trung Châu. Đại kiếp đã buông xuống Đông Vực. Huyết sát tộc vừa xuất hiện, thế như trẻ tre, lập tức chiếm một nửa Tây Châu Đông Vực. Tần Doanh, vị tuyệt thế thiên kiêu nhân vương Lạc Gia, là mỹ nhân nổi danh khắp Đông Vực, dẫn theo đám huynh đệ của hắn, cùng với đại quân tinh nhuệ, bắt đầu chống lại huyết sát tộc. Cách chương